chuyện tình thương nhất chuyện hoa sim. Có người con gái xuân với vời, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa.

đôi gió giao mùa xuân xưa mình chung đôi bóng. Xuân này mình ngóng trông

tâm tình thường hay ngỏ

trái tim. Khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng thân gác vắng. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bỏ bên gió bay. Từ lúc em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm hỏi tên người, đường hoang vắng đời. Hàng cây lớn coi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua rất vội, người yêu ai ngại nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có trong trái tim. Khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng căng gác vắng. Từ lúc em đi rồi, từng cánh chim đêm khuya hỏi tin. Nhiều khi tiếng cười buồn như xa rơi. Từ lúc em đi.